Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, sáng sớm, Tư Đồ Hiên Nhiên thức dậy cả người đau nhức, trái lại Nhược Nhiên nằm trong lòng mình thì ngủ say sưa. Nhìn Nhược Nhiên khẽ cong môi lên, áp trên người hắn, hắn dở khóc dở cười. Trầm Nhược Nhiên này, đêm qua ngủ vô cùng ngon giấc, thân thể không ngừng tìm kiếm hơi ấm từ người hắn, chân tay ôm thật chặt, không cho Tư Đồ Hiên Nhiên nhúc nhích, không dám chạm vào cô, sợ khát vọng của hắn bị cô khơi lên. Cả một đêm không được ngon giấc, hiện tại, cả người đau nhức không chịu nổi. Nhược Nhiên, ngủ vô cùng tốt, Tư Đồ Hiên Nhiên oán hận, sau này sẽ không cho Trầm Nhược Nhiên uống rượu. Nghĩ tới đây, hắn bất mãn vô cùng, cắn mạnh lên môi Nhược Nhiên. Cô đang ngủ say thì bị người quấy rầy, nhiễu loạn mộng đẹp, không thể tha được. Nhược Nhiên động tay, đánh lên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, đẩy ra hắn, trở mình rồi tiếp tục ngủ say. Tư Đồ Hiên Nhiên bị cô đánh vào mặt, nên không khỏi bực mình. Tay dùng sức, ôm thật chặt vòng eo Nhược Nhiên. Nhược Nhiên, giọng nói nguy hiểm mang theo bất mãn. Hắn ôm cô trong ngực, bị hắn quấy rầy không chịu được. Nhược Nhiên mở mắt, bất mãn nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên. Quát, Tư Đồ Hiên Nhiên, anh thật là đáng ghét. Có cho người ta ngủ hay không? Bị Nhược Nhiên lên án, Tư Đồ Hiên Nhiên mặt đen lại, gầm nhẹ nói, Trầm Nhược Nhiên, em thật, được voi đòi tiên. Nhược Nhiên liếc hắn một cái, thoát khỏi cái ôm của Tư Đồ Hiên Nhiên, vén chăn lên xuống giường, mặc áo quần, bất mãn nói, đợi chú gì rời đi, tôi muốn lập tức trở về phòng của mình. Vẻ mặt Nhược Nhiên chán ghét, mặc quần áo, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên cởi trần. Ánh mắt nguy hiểm, cô gái chết bầm này. Tối hôm qua, hắn lại buông tha cho cô. Để bây giờ cô ở đây nói nhăng nói cuội. Chỉ trích hắn không đúng. Thật là, 6 cách chương.